Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1022, chương 1085, đến bánh gato đảo. Kẹo đường Kojima. Lâm Thiên ba người đi tới ở trên cái đảo này gặp phải không nhỏ động tĩnh. Có thể theo Salus gia tộc trưởng tử Salus Peregrinus Peros xuất hiện càng làm cho rất nhiều cư dân khiếp sợ. Mà theo Lâm Thiên tên nói ra, đó chính là sợ hãi. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp, cc, cái gì? Hắn lại chính là trong truyền thuyết Lâm Thiên. Cái kia liền hung ác nhất hải tặc cũng vì đó sợ hãi sát thần Lâm Thiên. Vẫn là cái kia trưởng khống mấy ngàn vạn quân cách mạnh chiến sĩ. Ủng có mạc đại quyền lực quân cách mạnh phó thủ lĩnh, nhưng là loại nam nhân này làm sao xuất? Hiện tại nơi đây. Lẽ nào hắn là đi đối phó mụ mụ sao? Ngu ngốc, làm sao có thể, coi như Lâm Thiên rất mạnh, có thể cũng làm không được chỉ bằng ba người liền dám mạnh mẽ xông tới vạn quốc. Nếu như không có đoán sai, Lâm Thiên chỉ sợ cũng thu được tiệc trà thư mời. Trong đám người vang lên thành phiến tiếng bàn luận xôn xao. Có nghi hoặc, cũng có hoảng sợ, càng nhiều là khiếp sợ. Chỉ thấy Salus Peregrinus Peros tự tay che ngực hướng Lâm Thiên hành lễ nói. Hoan nghênh Lâm Thiên đại nhân tới đến vạn quốc. Khi lấy được Lâm Thiên đại nhân tin tức, ta liền lập tức theo chứng cao ngất đảo phi hành chạy tới. Đối với mới tạo thành bất tiện, ta đại biểu xin lỗi. Cũng xin ngài lượng giải. Những thứ này Hoác Miss cũng không biết Lâm Thiên đại nhân thân phận. Salus gia tộc trưởng tử. Xem ra ta mặt mũi cũng không tệ lắm, lại muốn ngươi trước tới đón tiếp. Lâm Thiên liếc nhìn Salus Peregrinus Peros nói. Salus Peregrinus Peros vội vã tràn ngập kính ý trả lời. Nơi nào có thể nghênh tiếp Lâm Thiên đại nhân là vinh hạnh của ta. Lúc đầu mụ mụ là chuẩn bị tự mình tới trước, có thể bởi hải hiệp Zimbay bỗng nhiên tìm mụ mụ có việc, cho nên cho trì hoãn. Zimbay. Lâm Thiên trong lòng thất kinh. Đối với Zimbay gia nhập vào Salus Linh Linh dưới cờ đoàn hải tặc một chuyện, Lâm Thiên vẫn là biết được. Chỉ là ở tiệc trà lúc này Zimbay cùng Salus Linh Linh nói chuyện với nhau, thời gian có chút không đúng lắm. Hơn nữa từ Salus Peregrinus Peros không thế nào tốt sắc mặt xem, xem ra sự tình phát triển rất không ổn a. Salus Peregrinus Peros nâng lên ánh mắt bất động thanh sắc ở Lâm Thiên sau lưng Khoa Đức còn có đít thẻ trên người đảo qua. Vốn tưởng rằng chỉ là Lâm Thiên đơn độc một người tham gia tiệc trà, không ngờ tới Lâm Thiên cư nhiên mang đến ám ảnh nhất phiên đội đội trưởng cùng nhị phiên đội đội trưởng. Hai người này đều là quân cách mạnh bên trong lừng lẫy nổi danh cường giả, vẫn là thế giới chính phủ cách xù treo giải thưởng phạm. Thêm cái trước Lâm Thiên, liền ba người chiến lực có thể nói đáng sợ. Thân là trưởng tử Salus Peregrinus Peros tự nhiên muốn cẩn thận dị thường. Đúng rồi, cách tiệc trà còn có mấy ngày? Lâm Thiên mở miệng hỏi. Lúc đó ở ngư nhân đảo cũng chính là đáp ứng rồi Salus Linh Linh muốn tham gia tiệc trà, ngay cả cái kia tấm thiệp mời cũng không nhìn một cái, thuận tay ném tới cái nào chỗ đổ rác đi. Khoảng cách tiệc trà tổ chức còn có thời gian 5 ngày. Liếc nhìn Lâm Thiên, Salus Peregrinus Peros cẩn thận hỏi. Không biết Lâm Thiên là hiện tại chạy tới bánh gato đảo, hay là đang chu vi đảo nhỏ du lãm một phen. Nếu như Lâm Thiên đại nhân muốn ở chung quanh đảo nhỏ du lãm, mấy ngày sắp tới bên trong ta đem làm hướng dẫn du lịch giới thiệu. Không được, trực tiếp đi trước bánh gato đảo a. Ngoặc kép, không chút suy nghĩ, Lâm Thiên trực tiếp xua tay chậm lại nói. Vạn quốc Lâm Thiên lại không thể không đã tới. Chu vi đảo nhỏ đều là chút đồ ngọt kiến tạo. Được rồi, Lâm Thiên đại nhân, thuyền đã chuẩn bị xong. Từ kẹo đường đi trước bánh gato đảo cần một ngày đi thời gian. Uy, nơi đây cảm giác rất không sai. Nhìn lên trước mặt cái kia bầy biện ra hồng sắc, hoàng sắc, màu xanh biếc ba loại nhan sắc hải dương. Đứng ở đầu hạm Khoa Đức cảm khái nói. Nhìn như là màu sắc bất đồng kỳ dị hải dương, kỳ thực toàn bộ là yêu mi vị nước trái cây hợp thành. Những thứ này chế tạo ra nước trái cây từ chung quanh ba hòn đảo thượng lưu dưới. Sau đó cùng nước biển hỗn hợp, bởi cố định hải lưu quan hệ, những thứ này nước trái cây tương hội tại một cái cứ điểm hối. Hình thành một mảnh quả thực hải vực. Đít cắm ở bên cạnh đà kích nói. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Nếu như ngươi muốn ở vạn quốc sinh tồn, chỉ có lưỡng chủng phương pháp. Muốn không phải trở thành cư dân nơi này hoặc là trở thành BXMOM thủ hạ. Sau đó cùng BXMOM một người trong đó nữ nhi kết hôn. Nhắc tới kết hôn, Đít thẻ trong đầu không khỏi hồi tưởng lại trước kia đã gặp một cái cũng là BXMOM nữ nhi. Như vậy miệng dáng dấp bên ngoài xấu không gì sánh được. Liền vội vàng cự tuyệt nói. Quên đi, ta có thể không muốn trở thành cùng BXMOM nữ nhi kết hôn. Bất quá trở thành bên trong ngắn cư dân vẫn là có thể. Mua đống toàn bộ từ sô-cô-la kiến tạo phòng ở. Ngẫu nhiên tới nơi này ở thêm mấy ngày. Cuộc sống kia khá vô cùng. Ha ha, chấm ngoặc kép, nghe vậy. Đít cắm ở bên cạnh cười ha hả. Lúc này, Lâm Thiên đi tới hướng Khoa Đức khuyến nói ra. Bất quá Khoa Đức, trong mắt của ta ngươi cưới BXMOM vẫn là càng đáng giá điểm. BXMOM nữ nhi bên trong mặc dù đại đa số rất khó nhìn. Nhưng cũng có chút dễ nhìn vô cùng. Vì sao? Ta hiện tại còn chưa muốn kết hôn. Khoa Đức ngẩng đầu vẻ mặt kỳ quái hỏi. Ngắn ở chỗ cùng lắm thì cho BXMOM trả một chút ở lại phí. Có thể kết hôn đây là chuyện cả đời. Tại sao có thể tìm một liền thấy cũng không thấy mặt nữ cứ như vậy vội vàng kết hôn. Coi như xinh đẹp thiên tiên cũng không được. Không có trực tiếp trả lời Khoa Đức hỏi. Lâm Thiên hỏi ngược lại. Người biết được, BXMOM năng lực là cái gì không? Đối với tam hoàng nhị đế mỗi người năng lực, Khoa Đức đều cặn kẽ rõ ràng. Dù sao nói không chừng ngày nào đó liền chống lại. Dù sao cũng phải có một sớm chuẩn bị. Không hề nghĩ ngợi, Khoa Đức mở miệng liền nói ra. Biết được, BXMOM sở hữu hệ siêu nhân hồn hồn quả thực. Năng lực giả có thể tùy ý xử lý linh hồn của con người. Đem linh hồn của con người quất ra ngoài thân thể. Thậm chí để linh hồn ký túc ở đủ loại đồ đạc bên trong khiến cho nhân cách hóa. Nhưng là không thể bỏ vào thi thể của con người cùng mình trở ra người. Bị nhân cách hóa vật thể được xưng, hoặc miss. Chính là chúng ta lúc trước ở kẹo đường đảo xuất hiện những quân đội kia. Nói đến hoặc miss, không thể không nói là một loại phi thường cường đại binh sĩ. Do vì BXMOM chế tạo ra, bọn họ không có có cảm tình, không có thống khổ, sợ hãi, một ngày tiếp thu được mệnh lệnh trừ phi thẳng đến mục tiêu hoàn thành. Bằng không bọn họ mãi mãi cũng sẽ không dừng bước lại. Hồn hồn quả thực đúng là một thập phần cường đại năng lực. Bất quá miễn là đang chiến đấu lúc đối mặt BXMOM không phải sinh sinh sợ hãi. BXMOM liền không thể rút ra linh hồn của ngươi. Nếu hiểu qua BXMOM năng lực, như vậy đương nhiên sẽ không chỉ hiểu rõ hồn hồn trái cây cường đại. Nhược điểm cũng phải cần biết được, dù sao cũng phải mà nói. Cái này năng lực tuy là liên quan đến không cách nào giải thích linh hồn. Nhưng bởi vì có cái nhược điểm này, Khoa Đức cũng không phải sợ BXMOM có thể rút ra linh hồn. Tuy là còn chưa từng thấy qua BXMOM. Nhưng Khoa Đức cũng không phải là không có cùng tam hoàng nhị đế đã giao thủ. Có thể không phải bọn họ đối thủ. Nhưng là tuyệt đối không thể nói rõ sợ hãi. Nói không sai. Lâm Thiên khen. Nhưng lập tức Lâm Thiên chuyện thay đổi. Có thể ngươi biết được hồn hồn quả thực rút đi linh hồn của con người sẽ xảy ra chuyện gì sao? Chuyện gì? Cái này Khoa Đức thật đúng là không hiểu rõ quá. Bất quá linh hồn là một người bản chất. Nếu là mất đi một bộ phận nhất định sẽ có cái gì không tốt hậu quả. Lâm Thiên nghiêm túc trả lời. Đó chính là thọ mệnh. Linh hồn tướng làm với thọ mệnh. Bị BXMOM cướp đoạt bao nhiêu linh hồn. Tuổi thọ của ngươi tương ứng cũng sẽ giảm ít hơn bao nhiêu. Nói cách khác làm linh hồn của ngươi toàn bộ bị BXMOM cướp đoạt lúc. Cũng liền ý nghĩa tử vong. Nghe vậy, Khoa Đức sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Nhưng trong nháy mắt biến mất, linh hồn tướng làm với thọ mệnh điểm ấy hắn còn không có rõ ràng. Bất quá miễn là sẽ không đối với BXMOM sợ hãi, nàng cũng liền không đoạt được linh hồn của con người. Khoa Đức cũng không phải lo lắng điểm ấy. Lâm Thiên tiếp tục nói, người biết được muốn ở vạn quốc ở lại cần muốn trả giá cao gì sao? Đó chính là linh hồn, cũng có thể nói thọ mệnh. Mỗi nửa năm BXMOM sẽ đối với vạn nước các cư dân thu lên linh hồn. Mỗi lần thu một tháng thọ mệnh. Nói cách khác, ngươi ở nơi này ở nửa năm sẽ đánh mất một tháng tính mệnh. Mỗi 6 năm sẽ đánh mất một năm thọ mệnh. Nghe thế ở lại đại giới lại là thọ mệnh. Khoa Đức ngẩn ra, phản ứng lại lập tức khoát tay nói. Quên đi, cái này giá quá lớn. So với vạn quốc tốt nhiều chỗ phải là. Vốn tưởng rằng là một tốt địa phương. Nghe huấn luyện viên vừa nói như vậy, nhất thời một chút hứng thú cũng không có. Đít thẻ tự tay ôm Khoa Đức cười nói. Người cũng không suy nghĩ một chút BXMOM đó là người nào. Vì chính là đồ ngọt tùy ý là có thể hủy diệt quốc gia. Ở thứ người như vậy trên địa bàn ngươi còn muốn cuộc sống hạnh phúc. Ngươi cho rằng BXMOM là thượng đế à. Kỳ thực cũng không có thể nói như vậy. Tự tay đem trên cổ cánh tay rút ra. Khoa Đức đối với lần này có bất đồng ý kiến. Đối với chúng ta mà nói không đáng. Có thể những cái này phổ thông chủng tộc lại bất đồng. Tối thiểu vạn quốc chính là BXMOM địa bàn. Có BXMOM đoàn hải tặc trấn thủ. Ai dám tới nơi này quấy rối? Lập tức biến mất, có chiến hỏa ăn mòn không cần lo lắng hãi hùng. Hơn nữa trên mặt đất xây, trên bầu trời bay, dòng sông chảy đều là mỹ thực. Cùng trong truyền thuyết thiên đường cũng sẽ không kém hơn bao nhiêu. Sợ rằng có không ít người nguyện ý trả giá cái này 1/6 thọ mệnh. Quả thực, so sánh với bên ngoài bị hải tặc uy hiếp, thừa nhận thế giới chính phủ bóc lột người mà nói. Vạn quốc không thua gì là chân tránh thiên đường. Lâm Thiên ba người nói chuyện với nhau đồng thời. Đội thuyền đã nhanh chóng cách rời khi trước nước trái cây hải vực. Ở xa xa đường chân trời đã có thể chứng kiến bánh gato đảo một chút xuất hiện. Theo đội thuyền cùng bánh gato đảo khoảng cách càng ngày càng gần. Chỗ ngồi này giới bên ngoài được xưng là BXMOM tổng bộ đảo nhỏ chuyển hiện tại Lâm Thiên ba. Người trước mặt. Chính như lấy bánh gato đảo tên giống nhau. Toàn bộ đảo nhỏ nhìn từ đằng xa đi. Chính là một cái cự đại bánh gato đặt ở cùng một chỗ. Những thứ này lớn bánh ngọt lớn đều là chân thực thực. Từ bà bác chúng nữ nhi. Các con từ tân thế giới các nơi thu thập mà đến nguyên liệu. Sau đó mấy trăm tên các nơi lừng lẫy nổi danh đồ ngọt cao điểm sư phó chế tạo thành. Không thể không nói BXMOM đối với bánh gato yêu thích đã đến một loại mù quáng mà bước. À ô, đây chính là bánh gato đảo sao. Còn thực là không tồi. So với ở trong hình nhìn muốn chấn động sinh ra. Khoa Đức cảm thán nói. Tuy là sớm có nghe thấy BXMOM tổng bộ bánh gato đảo. Nhưng Khoa Đức thật đúng là lần đầu tiên tới. So sánh với đã tới mấy lần Lâm Thiên cùng đít thẻ. Bọn họ muốn bình tĩnh sinh ra. Lúc này Salut Peregirek Perot từ bên trong khoang thuyền đi ra. Cung kính nói. Lâm Thiên đại nhân. Còn có hai vị khách nhân. Bánh gato đảo lập tức phải đến rồi. Biết được ngươi đến. Mụ mụ đã chuẩn bị xong hoan nghênh đội ngũ chuyên môn ở bánh gato đảo sau lưng hạnh nhân hồ nghênh. Tiếp. Trứng to lớn cao ngất tòa thành gần ngay trước mắt. Đáng tiếc đợi Lâm Thiên đến cũng không phải hoan nghênh đội ngũ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.